xem Casablanca. Giữa bóng tối đêm em mơ ta say sưa bên môi mềm ngọt thơ, nồng nàn dịu dàng vòng tay yêu đương. Ôi thiên đường trong trái tim ta, đưa ta đi đi xa mãi tới con đường hoa. Lòng ngỡ cũng đắm đuối yêu em khi xem Casablanca, cũng thân thiết tay trong tay say sưa như cuộc tình mình là thơ. Đời thì thường đẹp như ta hay mơ, đời đưa ta vào giây phút đam mê, rồi đời buông ta rơi chơi vơi lây lây trên con đường xa. Ôi những môi hôn ngọt ngào trong Casablanca, giờ là những môi hôn âu sầu vì người đã xa. Thời gian có lướt.